Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Chương 27: Đế cơ. Đấu giá bắt đầu. Tiêu Diêu huynh ngươi đi thong thả. Thanh lão cười làm lành, đem Viêm Bắc đưa vào Vọng Thiên Các. Thanh lão, đây chính là 6 tỷ hoàng kim thẻ đánh bạc a. Chúng ta cứ như vậy đưa ra ngoài sao? Quản sự đau lòng mà hỏi. Nói nhảm, đưa tiền cũng là muốn nhìn người. Thanh lão nói, vị này Tiêu Diêu Bắc lão quái, thế nhưng là cửu phẩm truyền kỳ cảnh đỉnh cao cường giả. Cùng Hồng Huyết đại nhân so ra, cũng tương xứng, có thể sử dụng chỉ là 6 tỷ lượng hoàng kim đổi lấy một vị tuyệt đỉnh cường giả. Cuộc mua bán này chúng ta chỉ dẫy không lỗ. Thanh lão đắc ý nói, cái kia Hồng Huyết đại nhân làm sao hôn mê a? Đại nhân đó là kích động, nhận Tiêu Diêu Bắc làm đại ca, vui vẻ ngất đi. Thanh lão giải thích nói, thanh lão, trên mặt đất những thi thể này làm sao bây giờ? Còn có Hà Ngũ, sư phó của hắn thế nhưng là một vị cửu phẩm truyền kỳ cảnh cường giả a. Quản sự mặt lộ vẻ lo lắng, phế vật vô dụng, chết thì đã chết, chúng ta Vọng Thiên Các còn thiếu người. Ngược lại là Hà Ngũ sư phụ có hơi phiền toái, có điều hắn không phải Tiêu Diêu Bắc đối thủ. Nếu như hắn dám nhảy ra gây chuyện, hắc hắc, không chết cũng muốn lột một tầng ra. Thanh lão tùy ý nói ra, là thanh lão, thuộc hạ biết phải làm sao. Viêm Bắc tại hai cái mỹ mạo thị nữ chỉ huy phía dưới, lên lầu 9, tiến vào chữ thiên, số 18 hào hoa gian phòng. Đại nhân, đây là phần món ăn, ngươi xem một chút ưa thích loại kia phần món ăn. Nô tỳ tốt phân phó, thị nữ đưa qua một phần kim sắc ngọc giản, thật có tiền, thậm chí ngay cả giấy đều là hoàng kim làm. Viêm Bắc tâm lý cảm thán nói, phần món ăn a, 10 tên đa tài đa nghệ xinh đẹp nữ tử, linh tử một bình, thiên thú thịt làm tiệc 12 đạo. Phần món ăn b, 4 tên khác biệt quốc độ mỹ mạo nữ tử, linh tử một bình, thiên thú thịt làm tiệc 10 đạo. Phần món ăn C, gặp rủi ro đại thần vương thất chi nữ 2 tên, linh tử một bình, thiên thú thịt làm tiệc 8 đạo. Đại nhân ngươi chọn loại kia phần món ăn? Thị nữ hỏi, tu vi đến lão phu cảnh giới cỡ này, đã sớm khán phá hồng trần. Nữ nhân lớn lên tuy đẹp, bất quá đều là một số hồng phấn khô lâu thôi. Đem cái này 3 loại phần món ăn phía trên linh tửu cùng thiên thú thịt làm mỹ thực, toàn bộ đưa tới. Tốt, các ngươi đi xuống đi. Viêm Bắc phất phất tay nói ra. Là đại nhân. Hai người thị nữ mặt lộ vẻ khâm phục, nhìn qua cửa phòng đóng chặt. Viêm Bắc lòng tham đau, theo mềm mại ra hổ trên ghế salon đứng lên. Viêm Bắc đánh giá tòa này chữ thiên hào hoa nhã gian. Một khối to lớn màn hình treo trên vách tường mặt, biểu hiện ra trong đại sảnh cảnh sắc. Đứng ở chỗ này, có thể rõ ràng trông thấy phía dưới tình huống, còn có trên đường phố tình huống, còn có một cái đấu giá ngọc thạch. Muốn đấu giá, chỉ cần cầm lấy ngọc thạch, đem nguyên lực đưa vào, đối với ngọc thạch nói chuyện, liền có thể tham dự đấu giá. Thiết kế thật là chu đáo. Viêm Bắc cảm thán nói, ồ, thật là hùng hậu thiên địa nguyên khí, lại là ngoại giới gấp 3. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, cẩn thận tra xem ra, trong phòng bố trí một tòa tụ linh trận pháp, có thể đem chung quanh thiên địa nguyên khí cưỡng ép từng hấp thu đến, để nơi đây thiên địa nguyên khí biến càng càng hùng hậu. Thủ bút thật lớn, xem ra chữ thiên hào hoa nhã gian, mỗi một tòa gian phòng đều có dạng này tụ linh trận pháp. Viêm Bắc nói, một hồi sau đó, hai cái rời đi tuổi trẻ thị nữ, mang theo một đám hạ nhân đi đến, đem linh tửu cùng thiên thú thịt làm mỹ thực bày để lên bàn mặt. Sau đó cung kính lui xuống, ở trên ghế salon mặt ngồi xuống. Viêm Bắc rót cho mình một ly linh tửu, uống vào, đinh, phục dụng linh tử một chén, thu hoạch được một chút năng lượng điểm, còn có thể dạng này. Viêm Bắc nói, cầm bầu rượu lên, cùng một uống, hệ thống thanh âm nhắc nhở. Một đạo tiếp lấy một đạo vang lên, rất nhanh ba bình linh tử cũng đã bị hắn uống xong. Uống ba bình linh tử, vậy mà thu hoạch được 300 điểm năng lượng điểm, cũng không tệ. Viêm Bắc vừa cười vừa nói, linh tử đều có thể thu hoạch được năng lượng điểm, vậy những thứ này thiên thú thịt làm mỹ thực, muốn đến cũng có thể. Viêm Bắc nói, cầm lấy đũa, bắt đầu ăn lên, đinh, phục dụng thiên thú thịt, thu hoạch được một chút năng lượng điểm. Một phút sau đó, tất cả thiên thú thịt đều bị Viêm Bắc ăn hết những ngày này thịt thú vật. Viêm Bắc lần nữa thu được 500 điểm năng lượng điểm. Xem ra cái này vọng thiên các, so chấm tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Chấm ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi làm như vậy mục đích, đến tột cùng là vì cái gì? Viêm Bắc tâm lý ngoạn vị thầm nghĩ, lấy ra theo hồng huyết thượng nhân cùng thanh lão chỗ đó bước tới 6100 triệu lượng. Hoàng kim, hai tấm kim sắc giấy phiếu. In vọng thiên các kiến trúc tiêu chí, còn có ba cái vọng thiên các chữ to màu vàng, trừ cái đó ra, một chương trên đó viết 100 triệu lượng hoàng kim, mặt khác trên đó viết 6 tỷ lượng hoàng kim, đáng tiếc tiền này chỉ có thể ở vọng thiên các vận dụng. Ra vọng thiên các, số tiền này cũng là một đống giấy vụn, Viêm Bắc lắc đầu nói, nguyên bản hắc ám màn hình, lại ở thời điểm này sáng lên. Đem trong đại sảnh tình huống hiển lộ ra, một vị mặc lấy màu đen gợi cảm váy ngắn, được khăn mặt màu đen thần bí nữ tử, xuất hiện tại trên đài cao. Nhìn thấy nàng xuất hiện, tầng dưới cùng những cái kia người trong đại sảnh toàn bộ ngậm miệng lại. Ta gọi đế cơ, là tối nay buổi đấu giá người chủ trì. Đế cơ nói, thanh âm của nàng, theo trong màn hình truyền ra. Đế cơ chớ ngẩn ra đó, chúng ta cũng chờ thời gian dài như vậy, nhanh điểm đem bảo vật lấy ra đi. Đúng vậy à đế cơ, khác che giấu, tiền ta đã chuẩn bị xong, nhanh điểm đem đồ tốt lấy ra. Nhanh điểm đi, đừng nói nhảm, ngoặc kép chấm chấm, người phía dưới bắt đầu kêu lên. Đã mọi người gấp gáp như vậy, cái kia đế cơ cũng không che giấu. Ta tuyên bố mỗi năm một lần vương quốc buổi đấu giá hiện tại bắt đầu tiến hành. Đế cơ nói, theo tiếng nói của nàng rơi xuống, một vị thị nữ khoảng chừng thất phẩm siêu thoát cảnh thực lực. Trong tay bưng lấy một cái ngọc bàn, từ phía sau đài đi tới, đem ngọc bàn đặt ở đế cơ trước mặt trên bàn, sau đó cung kính lui xuống, đế cơ đem ngọc bàn bên trên mặt vải đỏ để lộ. Lộ ra một khỏa như lửa ngọc thạch, đây là hỏa diễm nguyên thạch, sinh ra từ vạn năm lửa trong ngọn núi, có thể đoán tạo vũ khí, tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người, cũng có thể trực tiếp đem bên trong hỏa thuộc tính lực lượng hấp thu, còn có thể trực tiếp tan vào trong binh khí, tăng lên binh khí đẳng cấp. Hiện tại ta tuyên bố, giá quy định 100 triệu hoàng kim. Mỗi lần đấu giá không thể ít hơn 10 triệu lượng hoàng kim. Đế cơ nói, 200 triệu lượng hoàng kim. Viêm Bắc nói, 210 triệu lượng hoàng kim. Viêm Bắc tiếng nói vừa mới rơi xuống. Một thanh âm theo trong màn hình truyền ra. Xem bộ dáng là đến từ cái khác vương quốc người đấu giá. 300 triệu lượng hoàng kim. Viêm Bắc nói lần nữa. Trầm mặc nửa ngày. Không có người tham dự đấu giá, đều bị Viêm Bắc kêu giá cho hù dọa mất mật. 300 triệu lượng hoàng kim một lần, 300 triệu lượng hoàng kim ba lần. Thành giao, chúc mừng Viêm Long quốc chữ, thiên, số 18 hào hoa nhã gian tôn quý khách nhân. Đấu giá phía dưới cái này hỏa diễm thần thạch, đế cơ vừa cười vừa nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,